Tổng tài câm sùng vợ. Chương 183, 183, mọi dấu hiệu nhận biết đều ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trương Tú Anh đã ổn định rồi phải không? Kỳ Phương Nhan hỏi. Mặc dù đã được nghe Lisa tường thuật lại nhưng Kỳ Phương Nhan vẫn muốn được nghe lời khẳng định từ chính miệng Lăng Quốc Thiên. Phải, bác sĩ John nói. Cô ấy đã tỉnh, mọi dấu hiệu nhận biết đều ổn định. Lăng Quốc Thiên khẽ mỉm cười. Như vậy thật tốt, Lisa thở ra một hơi. Cô thấy vui thay cho Lăng Quốc Thiên. Hai người không phải tới đây chỉ để hỏi thăm cô ấy. Lăng Quốc Thiên biết, cả Kỳ Phương Nhan và Lisa trong giai đoạn này đều bận tới nỗi chân không chạm đất. Việc cả hai người cùng tới bệnh viện chắc chắn sẽ tranh thủ một công đôi việc. Việc thứ nhất là hỏi thăm tình hình Trương Tú Anh. Sau đó chính là có công việc cần bàn bạc trực tiếp với anh. Đã có danh sách những cổ đông đứng về phe Liêu Thị. Bán đứng Lăng Thị, Kỳ Phương Nhan đi luôn vào vấn đề. Gương mặt anh trở lại vẻ nghiêm túc. Anh đưa cho Lăng Quốc Thiên một bản danh sách. Trong đó có bốn cái tên được bối vàng. Chính là bốn đại cổ đông có sức ảnh hưởng lớn trong Lăng Thị. Các cổ đông nhỏ khác gộp lại tài sản của họ chiếm chưa tới 3 cổ phần, không đáng ngại, nhưng bốn cái tên bôi vàng này tổng cổ phần của họ cộng lại chiếm tới hơn 30 cổ phần của Lăng Thị. Trong đó Hoắc Kiến Hoa chính là người mà anh không ngờ nhất. Suốt bao nhiêu năm nay ông ta luôn tỏ ra là người cực kỳ trung thành với Lăng Thị. Có một câu nói mà anh luôn nhớ ý rằng người đáng tin nhất lại là người dễ phản bội nhất. Lăng Quốc Thiên nhìn bản danh sách một lúc đôi đồng tử đen nhánh co lại. Mày nhíu chặt, Lăng Quốc Thiên đưa lại bản danh sách cho Kỳ Phương Nhan. Cậu có những gì về bốn người này rồi? Lăng Quốc Thiên hỏi Kỳ Phương Nhan. Anh quá hiểu cách làm việc của Kỳ Phương Nhan. Khi có danh sách này thì nghĩa là trong tay anh ta cũng đã có đầy đủ tài liệu về bốn người họ. Cả ngoài sáng lẫn trong tối. Đó chính là điều khiến những việc điều tra của Kỳ Phương Nhan luôn luôn hiệu quả. Khi đã có thông tin một cách toàn diện nhất, để xử lý một vấn đề lúc đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Theo hướng cậu nói, tôi động tay một chút. Mấy vị này... Tuy già rồi nhưng có rất nhiều điều thú vị. Kỳ Phương Nhan nở nụ cười bí hiểm. Đưa cho Lăng Quốc Thiên 4 tập hồ sơ được kẹp riêng. Trên mỗi tập ghi tên của từng người. Khi giao cho Kỳ Phương Nhan tiến hành điều tra về các cổ đông trong công ty. Chính Lăng Quốc Thiên đã đưa cho Kỳ Phương Nhan một số gợi ý có thể sử dụng làm manh mối để xác định điều tra những người trong hội đồng quản. Chỉ... Nhờ những gợi ý này mà việc điều tra của Kỳ Phương Nhan thuận lợi và tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cậu nên xem của Ngô Bá Khanh trước. Ông ta thường ngày nhìn đạo mạo quân tử. Nhưng cậu nhìn xem, Kỳ Phương Nhan chỉ vào những dòng chữ trên báo cáo điều tra Ngô Bá Khanh. Ông ta là một người đàn ông trung niên. Một vợ hai con. Con trai ông ta hiện đang du học tại nước ngoài. Con gái đang là một diễn viên khá có tiếng trong nước. Vợ cũng là một cựu diễn viên vô cùng xinh đẹp của thế hệ trước. Bình thường ông ta luôn là người rất ôn hòa, vui vẻ. Gia đình ông ta luôn được báo chí ca ngợi là gia đình kiểu mẫu. Là mơ ước của biết bao nhiêu người ở Ninh Thành. Nhưng khi Kỳ Phương Nhan tiến hành điều tra mới phát hiện ra. Sự thật luôn không như những gì mọi người nhìn thấy. Cậu con trai ông ta, vì dính vào một vụ đánh nhau tại trường học khi còn đang học cấp 3, dẫn tới người bạn cùng lớp bị nhóm cậu ta đánh tới nỗi tàn tật. Cách trường,